Liên Hoa Bảo Giám, chương 338, Đấu Khí Truyền Thừa, Góc Truyện Audio.com, chấm, Đỗ Trần gỡ mặt nạ xuống. Hắn xuất hiện tại Thiên Đao Phong, Lão Phu Ai liếc mắt liền nhận ra, thầm kêu một tiếng, quả nhiên là Francis, đứa nhỏ này tới cùng có bao nhiêu chuyện mà ta không biết. Đá trên vách núi toàn bộ rơi ra do Steven điên cuồng đánh vào trong vách núi Bạch Ngọc. Lão Phu Ai cùng Dịch Cốt liên thủ dù thực lực có thể dễ dàng thắng Bác Bì. Nhưng khổ nỗi không dám thương tổn hắn, rơi vào tình trạng chống đỡ chật vật. Cứ như vậy, Steven từng bước tiến gần vách núi. Đỗ Trần không chút chậm trễ, đăng tâm của Hỏa Liên đăng hạ trên đầu ngón tay. Mạnh mẽ kéo dài, một sợi dây hướng Steven. Đại ca, là ta, Francis, trả lời ta. Steven thân thể khẽ dừng một chút, cười dữ tợn, sắc mặt càng thêm âm trầm, vừa thấy thân thể mình bị dây vây khốn, phía trước có hai cao thủ không kém mình cản đường, hắn đột nhiên đưa đao ra sau lưng, muốn cắt đứt dây, Lão Phu Ai cùng Dịch Cốt giơ đao ngăn hướng Sơn Bích, rát rát, muốn ngăn trở ta sao, hắn đặt đao lên cổ mình, nhường đường, hoặc ta tự sát, Đỗ Trần, Lão Phu Ai. Dịch Cốt ba người nhíu mày, mệnh môn bên trong đến tột cùng có cái gì? Đương nhiên khiến Steven cùng tính mạng làm vốn thương lượng để đi vào. Đao phong của Steven tiến lên nửa tấc, máu tươi lập tức chảy ra, lớn tiếng hét, nhường đường, Lão Phu Ai cắn răng, quát, đừng bức Steven nổi giận. Bây giờ trong đầu hắn có hai trần thí, rất loạn, Francis, dụng dây trong tay ngươi giữ chặt Steven. Brooke, chúng ta cùng hắn đi vào. Vì Steven, chúng ta cũng tiến vào trong lòng núi nhìn xem trong đó đến tột cùng có cái gì. Đỗ Trần gật đầu, các ngươi giúp ta giữ chặt dây. Chúng ta đi vào, đại ca, chúng ta cho ngươi đi vào. Nhưng ngươi cũng đừng ngăn trở chúng ta đi theo ngươi. Steven không đáp, hai người trước mặt liền tránh ra, mặc cho bị dây buộc chặt, bước đi hướng vách núi Bạch Ngọc. Mà vách núi Bạch Ngọc như huyễn tượng, mặc cho Steven đi vào, ba người nhìn nhau một chút, cũng theo vào, ngay khi bốn người biến mất nơi vách núi, vách đá tựa hồ có tính mạng, thực vật tự động sinh trưởng, không bao lâu khôi phục nguyên trạng, che giấu vách núi Bạch Ngọc, Đỗ Trần hoảng hốt hiểu được mình tiến vào một không gian khác. Đây là một cái địa đạo, có chút giống hành lang dài trong trang viên quý tộc. Nhưng gỗ trên vách tường đều cổ quái, khe hở giữa các mảnh gỗ, còn ẩn hiện tinh quang màu ám kim, màu vàng mờ nhạt chiếu sáng thông đạo. Trong hoàn cảnh này chậm rãi đi tới, cảm giác thần bí quỷ dị tràn ngập trong lòng mọi người. Thông đạo không nhìn thấy cuối, Đỗ Trần theo Steven đi mấy trăm bước, quay đầu nhìn thoáng qua Lão Phu Ai. Các hạ nhận ra ta cùng Brooke, lại mạo hiểm vì đại ca ta. Nói vậy cũng không phải ngoại nhân, lúc này còn chưa lấy khăn che mặt xuống. Lão Phu Ai cười khổ, tự đưa tay hạ khăn bịt mặt xuống. Bà bá, Đỗ Trần cùng Dịch Cốt đều chết lặng. Lão Phu Ai cười khổ nói. Lưu ý Steven, ai, ta là Ben, cha của Ariza. Địa đạo lâm vào yên lặng, chỉ có tiếng bước chân cộp cộp, còn có tiếng thở khó nhọc của Steven. Thật lâu sau, Đỗ Trần hỏi. Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Lão Phu Ai thở dài, trước tiên hãy nói cho ta biết ngươi biết bao nhiêu điều. Nếu không ta cũng không biết bắt đầu từ đâu. Đỗ Trần gật đầu, nói ra những việc mình biết cùng các việc khác. Bất quá Liên Hoa bị hắn sửa đổi. Chỉ nói hắn trong khi cứu tai tại New Zealand gặp một lão nhân. Lão nhân ban cho hắn thiên sứ thủy thân. Bản thân liền có đủ loại dị năng. Trừ cái này ra thì không giấu giếm gì cả. Lão Phu Ai nhìn chằm chằm Steven phía trước, cười nói, ai, hai tử này, ngay cả giáo hoàng cùng long thần đều dám lừa. Tốt lắm, ta cũng biết nên bắt đầu từ đâu. 18 năm trước, trong đêm tối ta vào tử lao Renault, cứu mẫu tử Arthur, nhưng khi chạy trốn tới thành St, John bị Margaret phát hiện. Nhưng không nghĩ... Margaret tới thành St, John gặp hai đối thủ khác. Cũng là mẫu thân ngươi Mayfair cùng quỷ Dow Green. Lão Phu Ai buồn bã nhìn Steven ở phía trước. Trận chiến ấy, chúng ta cùng Mayfair liên thủ, nhưng vẫn không địch lại Margaret. Mayfair cùng mẫu thân Arthur bị bắt đi. Mata cùng Green bị đánh cho chết khiếp. Bị bắt theo hai vị phu nhân về Thấm Thủy Hồ. Nhưng quy củ của Thấm Thủy Hồ là nam nhân không được tiến vào. Vì vậy ta cùng Green bị nhốt ngoài cửa Thấm Thủy Hồ. Ý của Margaret hẳn là sau khi thẩm tra, để cho thần thú ngoài cửa Thấm Thủy Hồ ăn thịt chúng ta. Nhưng không nghĩ tới, thần thú Thấm Thủy Hồ sau khi nói chuyện với Green vài câu. Chẳng những không ăn chúng ta, ngược lại còn giúp chúng ta giấu giếm Margaret, tạm thời lưu lại một cái mạng. Thần thú Trấn Hồ, Đỗ Trần âm thầm ghi nhớ tên này. Lão Phu Ai lại nói, sau đó một ngày, thần thú nói cho ta cùng Green biết, phu nhân Mayfair dụng tâm cơ, thoát được một mạng, còn có thể mang hài tử trở về. Thần thú ngầm nói cho ta, Margaret vì cho rằng hắn đã ăn thịt chúng ta, cho nên không làm cho Margaret nghi ngờ, bảo chúng ta ở nơi hắn ẩn giấu một thời gian, không nên cùng Mayfair rời khỏi, hắn sẽ tìm cơ hội mang chúng ta đi. Lão Phu Ai lắc lắc đầu, tựa hồ đùa cợt vận mệnh trêu người năm đó. Nhưng ai mà biết được, khi Mayfair rời đi đến ngày thứ hai, lục đệ tử của Thấm Thủy Hồ là Whitney tưởng rằng Green đã chết. Hơn nữa vì Green mà trở mặt với Margaret, Margaret muốn giết Whitney, Green nhịn không được bại lộ hành tung. Ai, kết quả là, Green dụng một cái mạng của hắn đổi lại Whitney bị trục xuất Thấm Thủy Hồ. Định cư đấu thần đảo. Phu Ai vỗ trán, Green đã chết, ta tự nhiên cũng không thoát được, ngay cả thần thú đã cứu chúng ta cũng bị liên lụy. Bị Margaret đánh cho vô số vết thương, cuối cùng, bị Margaret ép ăn chúng ta. Đỗ Trần kinh ngạc a một tiếng, lão Phu Ai cười khổ nói, nhưng thần thú mạnh mẽ vượt ra dự đoán của ta, thậm chí ngay cả Margaret cũng không quá hiểu rõ về nó. Nó giấu thi thể Green cùng ta trong bụng, chờ nửa tháng, thoát khỏi tai mắt của Margaret rồi đưa chúng ta về Tam Đại Lục. Lão lập tức hít thở mấy hơi. Mặc dù lúc ấy ta không quá rõ ràng thần thú vì sao liều mạng cứu ta. Chỉ là sau khi nói chuyện với Green vài câu mới dám liều mạng. Ta nhờ Green mới may mắn sống sót, ta tuyệt không ngồi nhìn thi thể ân nhân nằm lại nơi hoang dã. Hơn nữa lúc ấy tin tức Alonso lập Arthur làm vương tử truyền tới. Ta cũng không có lo lắng gì, liền ôm thi thể Green dùng thân thể sống dở chết dở về tới thành St. John. Phu nhân Mayfair thấy thi thể Green kinh hãi nhìn qua, ta còn nghi hoặc, vị phu nhân này thấy thi thể thì vui quá mà khóc. Mayfair phu nhân hành đại lễ khấu tạ với ta. Nói, nếu ta mang về chậm 3 ngày thì không có cách cứu trị. Những lời này chẳng những khiến Đỗ Trần giật mình, ngay cả Dịch Cốt cũng cả kinh vội hỏi. Mayfair thánh nữ chẳng lẽ còn có bản lĩnh khởi tử hồi sinh? Lão Phu Ai nói, điều này ta sau mới biết. Phu nhân Mayfair có một bí pháp, tên là đấu khí truyền thừa, mà cảnh giới cao nhất của đấu khí truyền thừa, là linh hồn ký cư. Tinh thần truyền lại, đấu khí bất diệt, Đỗ Trần nhìn thoáng qua đại ca, tựa hồ hiểu được điều gì. Đúng vậy, đấu khí truyền thừa là điều mong ước của tuyệt thế thiên tài Philip. Là đệ tử vĩ đại nhất của Philip, luyện kim tông sư trên Tam Đại Lục có thể so với hắn chỉ có Mayfair. Có thể hiểu được, đấu khí truyền thừa cũng không gọi là không thể làm được. Lão Phu Ai tiếp tục nói, sau khi chết, tự nhiên nguyên tố cường đại trong cơ thể đấu thần dần dần tán đi. Với thực lực của Green, đấu khí của hắn tan hết phải 1 tháng, mà ta ở ngày thứ 27 đã đưa thi thể hắn tới cho phu nhân Mayfair. Chỉ Steven, đấu khí truyền thừa có 2 loại phương thức, một là đem linh hồn cùng đấu khí ký cư, ký sinh, trong thánh khí của mình, bản thân mình trở thành người thường. Muốn dùng đấu khí thì lại phải dụng tới thánh khí. Phu nhân Mayfair vì cảm tạ ta mang thi thể Green về, liền cho đấu khí của phế nhân ta giấu trong thanh thiên đao này. Đỗ Trần ngạc nhiên nói, vậy thánh khí bá bá cầm là thiên đao, không có thánh khí, chính là, chấm, lão Phu Ai gật đầu, khi không có trong tay chuôi đao này, ta chỉ là một lão đầu bình thường, bằng không, ta sao lại không ngừng già yếu.

Liên Hoa Bảo Giám, Cách Chương.